Chương 82, Đại Tôn Chi Cảnh. Xích Hà Tông làm thánh giai tông môn, tự nhiên có chút cao ngạo cùng không ai bị nổi, có chút xem thường Chiến Mâu Học Viện. Dù sao, toàn bộ Tây Lăng Quốc đều không có thánh giả, vẹn vẹn Xích Hà Tông liền có thể áp chế toàn bộ Tây Lăng Quốc. Ngu Kim Đấu ánh mắt băng lãnh, mặt không thay đổi nói, Tô Phó Tông Chủ, ngươi không khỏi quá coi Xích Hà Tông là một chuyện, há không biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ta Chiến Mâu Học Viện tuy xuống dốc, nhưng cũng không phải ngươi Xích Hà Tông có thế có thể so với. Chiến Mâu Học Viện thời điểm huy hoàng nhất, đó là tại toàn bộ Nam Man Đại Lục đều là đỉnh phong nhất thế lực, giống Xích Hà Tông thấp như vậy trở thánh giai tông môn, một ngón tay đều có thể nghiền chết. À, không thánh liền là không thánh, ta tông thánh giả nếu là giá lâm, tùy tiện liền có thể đưa ngươi nhóm Chiến Mâu Học Viện dẹp tan. Tô Bá Nha khinh thường nói, thánh giả hoài, cùng trời ngang nhau, đó là thiên uy. Căn bản không phải không quan trọng tôn giả cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng. Tôn giả cùng thánh giả chênh lệch, một cái tại trời, một cái tại đất. Một cái như cửu thiên tri thượng thần long, một cái thì là trên đất sâu kiến. Dẹp tan ta Chiến Mâu Học Viện khẩu khí thật lớn, vậy liền gọi các ngươi Xích Hà Tông thánh giả đến, ta đến muốn nhìn một chút, các ngươi Xích Hà Tông K.I.V. kia thánh giả đến cùng có dám tới hay không. Một đạo phiêu phiêu miểu miểu thanh âm ở trung ương trên thánh sơn vang lên. Sau một khắc, trên thánh sơn bỗng nhiên sáng lên vô tận hào quang, thánh đạo quy tắc nổ vang, có thần long thiên phong hư ảnh ở trên trời hiện hiện, thải hà vạn đạo, tinh khí như mưa. Từng đóa hoa sen bảy màu tại trong hư không không có dễ tự sinh, một đạo như có như không như tiên lệ ảnh dẫm lên thánh liên chậm rãi mà đến. Viện trưởng, Ngu Kim Đấu mấy vị Chiến Mâu Học Viện nguyên lão đồng thời hướng cái kia đạp sen mà đến tuyệt thế giai nhân không mình hành lễ. Ngươi chính là Chiến Mâu Học Viện viện trưởng Cố Khinh Yên. Tô Bá Nha hai con mắt híp lại, nhìn hướng lên bầu trời bên trên cái kia như tiên đến nữ nhân. Hắn đã sớm nghe nói, Chiến Mâu Học Viện có một vị tuyệt thế viện trưởng, chính là Tây Lăng Quốc có khả năng nhất thành thánh người. Hắn lần này đến đây, cũng là ôm thử mục đích. Tô Phó Tông Chủ, ngươi không trải qua thông báo, tự tiện đến đây ta Chiến Mâu Học Viện trọng địa, thế nhưng là có tình ý khiêu khích. Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Ha ha. Khiêu khích không đến mức, một mực nghe nói Chiến Mâu Học Viện có một vị tuyệt thế vô song viện trưởng, ta này tới cũng là có ý mở mang kiến thức một chút. Tô Bá Nha cười ha ha, thấy Cố Khinh Yên đã hiện thân, hắn cũng không quanh co lòng vòng. Bước ra một bước, một luồng khí tức đáng sợ bao phủ mà đi, thiên địa đại chấn, một cổ áp lực lắc lắc uy áp buông xuống, bao phủ toàn bộ hồ nước, đem nước hồ đều ép hãm 3-4 thước. Tụ tập tại chung quanh hồ các ho cờ sinh, từng cái sắc mặt đại biến. Vẻ mặt trắng bệnh. Bọn hắn lu cờ na ho gặp qua đáng sợ như vậy uy áp, cả đám đều run lẩy bẩy. Đừng nói những học sinh kia, dù cho Chiến Mâu Học Viện như NZKI Na Y Nguyên Lão, từng cái sắc mặt đều đại biến. Tôn cảnh tầng thứ 8, Đại Tôn Chi Cảnh. Ngu Kim Đấu ánh mắt ngưng trọng nhìn Tô Bá Nha, hắn không ngờ rằng, Tô Bá Nha thế mà đã đột phá đến tầng thứ 8, thành làm một đời Đại Tôn. Đại Tôn thánh giả không ra. Đại Tôn liền là toàn bộ Nam Man Đại Lục tồn tại cường đại nhất ra đến mức Thiên Tôn, đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện. Tịch Thiên Dạ, lão Phu ở đây hỏi ngươi, có hứng thú hay không gia nhập Xích Hà Tông? Tô Bá Nha đột nhiên quay đầu nhìn về Tịch Thiên Dạ. Vừa mới hắn phóng thích uy áp thời điểm, có mấy tên nguyên lão cũng nhịn không được theo bản năng rút lui một bước, mà Tịch Thiên Dạ lại là thủy chung đứng tại chỗ, sùng nhục không sợ hãi, càng làm cho hắn coi trọng mấy phần. Như thế tuyệt thế chi tài, nếu như không thể mời chào, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt. Ngu Kim Đấu chờ nguyên lão cả đám đều có chút khẩn trương nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, sợ Tịch Thiên Dạ trẻ người non dạ, cảm thấy Xích Hà Tông chính là thánh giai tông môn, có thánh tại thế, thật đáp ứng gia nhập Xích Hà Tông. Không hứng thú. Tịch Thiên Dạ rất là trực tiếp no ý ngươi có thế suy nghĩ kỹ càng. Ta tin tưởng, dùng ngươi thông minh, hẳn phải biết câu trả lời của ngươi. Sẽ ý vị như thế nào, có hậu quả gì? Tô Bá Nha lạnh lùng nói. Lời giống vậy, ta không có hứng thú lại nói lần thứ hai. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chiến Mâu Học Viện các nguyên lão nghe vậy cả đám đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt càng là thưởng thức. Tốt, rất tốt. Lúc còn trẻ sợ nhất không có thấy xa. Tô Bá Nha thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, liền không tiếp tục để ý hắn. Đem hết thể lực chú ý đều đặt ở Cố Khinh Yên trên người. Dù sao, Cố Khinh Yên có thể xưng Chiến Mâu Học Viện trăm năm qua nhất người có thiên phú, cho dù hắn cũng không dám kinh thường. Vu Ứng Hải không biết Lu Cờ Na Ó lặng yên xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ bên cạnh thân, yên lặng thủ hộ giả. Tô Bá Nha chính là đại tôn, hắn nếu là đột nhiên ra tay tập kích Tịch Thiên Dạ, ngu kim đấu mấy người chưa hẳn có thể kịp thời cứu, chỉ có hắn tự mình bảo hộ, mới có thể không có sơ hở nào. Cố Khinh Yên, trên 9 tầng trời một trận chiến đi, lão phu cũng không hy vọng bị người khác nói khi dễ các ngươi học viện những cái kia tiểu bằng hữu. Tô Bá Nha lạnh lùng nói, hai vị đại tôn nếu là trực tiếp ở chỗ này đại chiến, như vậy toàn bộ hồ nước cũng có thể bị trực tiếp hủy đi, những cái kia chỉ có linh cảnh tông cảnh tu vi bình thường các học viên, căn bản không chịu nổi hai vị đại tôn chiến đấu dư ba. Gạt ta rời đi Thánh Sơn pháp trận phạm vi, xem ra Tô Phó Tông chủ quả nhiên kẻ đến không thiện a. Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Nàng như tại Thánh Sơn pháp trận phạm vi bên trong, Tô Bá Nha muốn giết nàng gần như không có khả năng, chỉ có tại Thánh Sơn pháp trận phạm vi bên ngoài, mới có thể đánh giết hắn. Làm sao chẳng lẽ đường đường chiến mâu học viện viện trưởng, cũng không dám đi ra bản thân học viện. Tô Bá Nha cười nhạo nói. Có gì không dám? Cố Khinh Yên cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, thẳng trên 9 tầng trời, trong chốc lát sông phá tầng mây. Nàng cũng không muốn tại học viện trọng địa đại chiến, tuy có thánh trận thủ hộ, nhưng lực lượng của hai người quá mạnh, thánh trận cũng không có khả năng chỗ có địa phương đều bận tâm đạt được, cho nên trên 9 tầng trời chiến đấu, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Không hổ là chiến mâu học viện viện trưởng, thật sảng khoái. Tô Bá Nha bước ra một bước, lập tức đi theo. Trong lòng âm thầm cười lạnh, thiên phú lại tuyệt thế lại như thế nào, cuối cùng trẻ tuổi nóng tính, không nhịn được kích. Một bên khác, Xích Hà Tông Thánh Tử cùng Phó Tông Chủ Đồ Đệ Giang Xuyên đã khống chế người phi thuyền xa xa bay khỏi chiến mâu học viện, Phó Tông Chủ cùng Cố Khinh Yên đại chiến, bọn hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi đó, một phần vạn bị chiến mâu học viện nguyên lão bắt lấy, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Cửu Thiên Chi Thượng, lực lượng kinh khủng đang kịch liệt va chạm, đem hơn 10 dặm tầng mây đều đánh sơ sát, hào quang rực rỡ không mất ở chân trời xẹt qua, chói lọi vô cùng, dường như cực quang. Chiến mâu học viện hết thể học viên, tất cả đều tụ tập tại trưởng lão viện trước, không dám tiếp tục bốn phía đi lại, có trưởng lão viện thánh trận che chở, mới có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Viện trưởng đã đột phá đến tầng thứ 8. Chu Hoán Cảnh nguyên lão nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu, hít sâu một hơi. Viện trưởng mới bao nhiêu lớn? Tu hành không hơn 100 năm, thế mà đã đột phá đến đại tôn chi cảnh. Tôn cảnh tu sĩ, thọ nguyên 500 năm, không đến 100 tuổi, có thể xưng tôn giả bên trong thiếu niên. Chu Hoán Cảnh sống hơn 300 tuổi, bây giờ mới vẹn vẹn tôn cảnh tam trọng thiên mà thôi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.